Quả nhiên bị phát hiện a, thất bại a. Cũng được. Obito mang trên mặt điên cuồng dáng tươi cười. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Một đầu cánh tay còn bị chém rách. Nhìn xem Hắc Giê-xu, cơ hồ lâm vào điên cuồng. Ha ha, ha ha, ngươi không nhìn lầm. Người minh bạch ta vừa mới kết chính là cái gì ấn. Trong chớp nhoáng này, thập vĩ co vào, toàn bộ dung nhập vào Obito trong thân thể. Sau một khắc, Obito hoàn toàn phát sinh biến hóa. Nương theo lấy đầy trời tản mát màu trắng chakra băng tinh. Obito toàn thân trên dưới trở nên trắng nõn vô cùng. Ở tại phía sau, chạm trổ vào đến 9 khỏa đen kịt câu ngọc. Obito, hắn đem thập vĩ cho hấp thu. Naruto con ngươi co rụt lại. Nội tâm bỗng nhiên nổi lên một vòng dự cảm không tốt. Đây là thập vĩ Jinchurikiya. Không ổn a. Kakashi sắc mặt trầm xuống. Nhìn một chút Obito, lại nhìn một chút bên cạnh vừa định làm những gì Uchiha Madara. Nhưng là, cuối cùng chính là, động tác một mực phi thường quỷ dị không biết đang làm những gì thiên nhãn. Trận chiến đấu này đến cùng sẽ phát triển trở thành cái dạng gì a? Obito hóa thân trở thành thập, vĩ Jinchuriki, giờ phút này, sắc mặt bình tĩnh, lòng yên tĩnh như nước, tất cả suy nghĩ. Tựa như đều bị tước đoạt đồng dạng. Sau một khắc, hắn nghiêng đầu nhìn một chút Aizayoi. Sau đó trong nháy mắt biến mất. Hướng phía Aizayoi vọt tới. Thấy vậy, Aizayoi nhíu mày. Không để ý tới tính rồi sao? Rơi xuống trong nháy mắt. Aizayoi nâng lên chân phải. Dùng chân ngọn nguồn đỡ được Obito công kích. Bịch một tiếng. Sau lưng Aizayoi, đại địa bỗng nhiên sụp đổ. Mà Aizayoi thì là không nhúc nhích tí nào. Đối thủ của ngươi ở bên kia. Đừng tìm chúng ta a. Hỗn đản, Aizayoi hừ lạnh một tiếng. Một cước đá ra ngoài. Bịch một tiếng. Obito bị đá bay. Mà đá bay phương hướng thì là Naruto cùng Killer B phương hướng. Thập vĩ Jinchuriki. Chờ đến Obito đem bát vĩ cùng cửu vĩ đều hấp thu xong. Trở thành hoàn toàn thập vĩ Jinchuriki. Hắc Giê-xu chính là sẽ lợi dụng lực lượng để Kaguya Hime phục sinh. Lớn nhất thẻ tím lúc kia sẽ xuất hiện. Obito đột nhiên bị đá bay, hướng phía Naruto bay đi. Naruto sững sờ. Obito thấy vậy, mặt không biểu tình, lập tức đưa tay. Cầu đạo ngọc trong nháy mắt hội tụ, hướng phía Naruto oanh sát xuống dưới. Naruto, cẩn thận. Kakashi hừ lạnh một tiếng. Mangekyo Sharingan trong nháy mắt mở ra. Nghịch chuyển thời không, đem cầu đạo ngọc chuyển di. Cầu đạo ngọc biến mất, nhưng là Obito bàn tay trực tiếp đập vào Naruto trên cổ, trực tiếp đem hắn đánh bay. Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.